Ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 125, không mở miệng được. 5. Góc truyện audio.com, editor, may, đặc biệt quay chụp lần này còn trải qua Cố Thanh Thanh tinh giản, còn chưa đến 1/10 khó khăn của bản gốc. Nơi quay quảng cáo ở trước quảng trường buôn bán nổi tiếng của thành phố Yến, thời điểm quay chụp yêu cầu trung tâm thương mại Phong Đường. Xe bảo mẫu của Trần Văn Tiệp ngừng ở ven đường, trang điểm thay quần áo nghỉ ngơi tất cả ở trong xe, thời gian vừa đến, trực tiếp ra tới quay chụp là được. Nhưng cho dù là như vậy, người dân tò mò vây xem cũng không ít. Gần đây Trần Văn Tiệp coi như rất nổi, không ít người đều duỗi dài cổ nhìn vào rào chắn, chỉ có Cố Thanh Thanh, một mình khẩn trương tránh ở trong một nhân viên làm việc nôn nóng nhìn ra bên ngoài. Lãnh Tư Thành, có tới không? Lúc này đây, có lẽ là vì thống nhất quản lý tất cả nhân viên Húc Giật ra ngoài quay ngoại cảnh đều mặc vào một áo ngoài có in logo, Húc Giật mang theo mũ lưỡi chai thống nhất có thể che lấp hơn phân nửa khuôn mặt cũng không gọi tên ở bên ngoài, ví dụ như Trương Dư Hy, gọi Cố Thanh Thanh phải gọi là tổ trưởng, Cố Thanh Thanh cũng gọi cô ấy là trợ lý Trương. Cố Thanh Thanh đã điều nghĩ, mọi người mặc đều giống nhau, gọi còn là tên chức vụ, cho dù Lãnh Tư Thành thật sự tới, hẳn là cũng không nhanh phát hiện cô như vậy đi. Hôm nay không chỉ là trạng thái Cố Thanh Thanh không tốt, đến Trần Văn Tiệp đang quay chụp cũng vậy. Nói như thế nào đây, bộ dáng cô ta không tiều tụy giống như trước đó lúc thương lượng quay, cô ta vẫn rực rỡ xinh đẹp, thay đổi quần áo quay chụp cũng không thấy mệt mỏi chút nào. Nhưng là cũng không biết có phải ảo giác của Cố Thanh Thanh. Không, cô luôn cảm thấy, hôm nay thần thái Trần Văn Tiệp có chút hoảng hốt giống như là trong lòng có chuyện gì, đối mặt với màn ảnh, ánh mắt đều là mơ hồ không chừng, cũng may quay quảng cáo không khó, ngay từ đầu nhiếp ảnh ra chỉ bảo cô ta quay chụp mấy tấm tạo dáng theo dự định, cô ta lại lên xe nghỉ ngơi một chút, trang điểm bổ sung. Lúc xuống xe lần nữa, trạng thái tựa hồ điều chỉnh không tồi, chụp một đoạn phim nhựa nhiều hơn. Chỉ còn lại có một đoạn quay chụp ngắn cuối cùng, trở lên đi đổi một bộ quần áo là được. Địa điểm quay lần này, đổi tới ngoài cửa chính tòa nhà thương nghiệp, bình thường nơi này đã đám đông mãnh liệt cho dù không phải cuối tuần, cũng sẽ có không ít người. Nhóm Húc Giật dọn dẹp hiện trường, bố trí, trang trí trí trí, ngay cả Cố Thanh Thanh cũng vào đến trung tâm quay chụp chuẩn bị. Quên mất chuyện Lãnh Tư Thành muốn tới, đã quay vài tiếng đồng hồ từ buổi chiều quay tới buổi tối rồi, nếu Lãnh Tư Thành muốn tới, hẳn là đã sớm tới đi. Chờ quay xong một màn này, liền có thể kết thúc công việc. Đến lúc đó, quản Lãnh Tư Thành anh ta và Trần Văn Tiệp đi nơi nào, đều không liên quan tới cô. Cách chương,